Tuyệt thế dược thần, chương 1171, ai thắng ai thua. Canh 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, tiếng sắt thép va chạm. Diệp Viễn thấy hoa mắt, phải giết một kiếm, dĩ nhiên bị Cơ Thương Lan chặn lại. Thời gian qua đi 20 năm sau, sư huynh đệ hai người, lần thứ nhất cách nhau gần như vậy. Bất quá, Diệp Viễn sắc mặt nhưng là biến đổi. Cơ Thương Lan trên tay kiếm, lại cũng là một thanh thần khí. Ha ha, trên tay ta có thần khí, ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Cơ Thương Lan cười mỉm nói, con, hai người nguyên lực rung động, mỗi người tách ra. Huyết hồn ba người đều là thở dài nhẹ nhõm, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đa tạ thánh tử đại nhân cứu giúp, thuộc hạ vô năng, để thánh tử đại nhân thất vọng. Huyết hồn một hồi xấu hổ, ôm quyền nói. Cơ Thương Lan hừ lạnh nói, nếu như không phải là các ngươi còn có chút dùng, ngươi cho rằng là bổn tọa sẽ cứu các ngươi. Một đám rác rưởi, liền mang đến cho hắn một điểm thương tổn đều làm không được đến. Cơ Thương Lan chuẩn bị nhiều như vậy hậu thủ, còn tưởng rằng có thể trọng thương Diệp Viễn. Nơi nào biết, hắn ngoại trừ để Diệp Viễn triển lộ một chút át chủ bài, căn bản đối với Diệp Viễn không có tạo thành lớn bao nhiêu tổn thương. Huyết hồn đám người không dám phản bác, liền vội vàng lui ra. Có thánh tử xuất thủ, dĩ nhiên là chưa dùng tới bọn họ. Hơn nữa huyết hồn cả kinh đã nhìn ra, bọn họ căn bản là nhúng tay không vào cuộc chiến đấu này trong đó đi. Diệp Viễn muốn tiêu diệt bọn họ, quá đơn giản. Thân thể bất tử tại Diệp Viễn trước mặt, quả thực chính là một chuyện cười. Cơ Thương Lan vuốt vuốt trên tay thần kiếm, vẻ mặt cân nhắc nói. Năm đó, chết ở thần chủ trên tay thần đạo cường giả đếm không hết, một thanh kiếm thần mà thôi. Không cần như vậy ngạc nhiên. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Người nói thần chủ, chẳng lẽ là thiên ma thần một trong tạp nặc. Cơ Thương Lan cười nói. Xem ra, người biết cũng không ít rồi đây. Chỉ là, thánh mẫu ma hoa nhất mạch cũng đã xuất thế. Mặc dù nàng bị thần kiếm trọng thương, nhưng là chỉ cần nàng khôi phục như cũ, cùng thần chủ đại nhân liên thủ. Người cảm thấy, người còn có hy vọng sao? Diệp Viễn thâm ý sâu sắc địa nhìn hắn một cái, nói. Người đây là, tại kéo ta vào nhóm. Cơ Thương Lan cũng không có ý phủ nhận, nói. Sư đệ ngươi là người thông minh, hẳn biết chim khôn lựa cành mà đậu đạo lý. Không có bất kỳ phần thắng chiến tranh, ngươi cần gì phải cố mà làm. Lấy ngươi đối với ta lý giải, ngươi cảm thấy nói lời như vậy, có phải hay không có chút lãng phí miệng lưỡi? Ngươi cảm thấy, ta sẽ đáp ứng. Diệp Viễn mỉm cười nói, Cơ Thương Lan nói, trước khác nay khác, người nếu thấy tận mắt thánh mẫu ma hoa xuất thế, chắc chắn hẳn biết, ngươi là tuyệt đối không có phần thắng. Tuyệt thiên còn có giang trần cái này quy khư thần cảnh cường giả phụ tá. Mà bên cạnh của ngươi đây, còn có ai, không có thần đạo bây giờ, tạp nặc thần chủ cùng thánh mẫu ma hoa, càng thêm vô địch. Diệp Viễn nghe vậy, chân mày không khỏi nhíu lại, Cơ Thương Lan gặp lại nói. Kỳ thật cùng sư phụ cùng với ngươi mấy ngày nay, ta cũng rất vui vẻ. Nhưng là, ta cũng là thân bất do kỳ a. Ma tộc tôn ti, giống như phàm nhân đế vương đối với bách tính, nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Nói ra ngươi có lẽ không tin, thần chủ đem thần hồn của ta phong ấn ở nhân loại trong thần hồn, cho nên các ngươi mới không thể nhận ra thấy. Nhưng mà qua nhiều năm như thế, ta đã bị người loại thần hồn ngầm chiếm đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, ta bây giờ là cái nửa người nửa ma quái vật. Đối với sư phụ sự tình, ta chỉ có thể nói. Thật xin lỗi, ngươi phải biết, thiên mệnh chi tử cuối cùng số mệnh, đều là tử vong. Tuyệt thiên như thế, năm vạn năm trước phương thiên, tương tự như thế. Nếu bàn về công lao vĩ đại, nhân tộc trong lịch sử, lại có ai có thể hơn được thiên mệnh chi tử? Nhưng là ngươi xem. Ngươi biết thiên mệnh chi tử, lại có ai? Cơ Thương Lan lời nói này, có thể nói là cảm động lòng người. Nói, Diệp Viễn càng là nhất thời trần trờ. Hắn cũng không có nói gì xưng bá thần vực, duy ngã độc tôn các loại, bởi vì hắn biết, Diệp Viễn căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Lấy tình động, hiểu chi lấy lý, mới là lôi kéo Diệp Viễn biện pháp tốt nhất. Nhưng mà, Hạo Thiên Tháp trong Long Đằng, thấy Diệp Viễn do dự không quyết định bộ dáng. Lại là có chút hoàng hồn. Diệp Viễn, ma tộc không thể tin a. Này Cơ Thương Lan lòng muôn dạ thú, ngươi ngàn vạn lần không nên mắc hắn đích mưu. Long Đằng lo lắng nói, sư đệ, chúng ta đồng môn 500 năm, này 500 năm, đối với ta cái này nửa người nửa ma quái vật mà nói, đích xác là ấm áp đến trong lòng đi. Nhưng là tạp nặc đây, còi ta ra đời ngày đó trở đi, đã bị hắn phong ấn lên, biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, thần vực bây giờ thiên đạo thiếu sót, tạp nặc đã đối với nó mất đi hứng thú. Chinh phục sau, hắn còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế trở lại mình tới địa phương. Đến thời điểm, chúng ta tại thần vực xây lại trật tự, duy trì hiện trạng, chẳng lẽ không được sao? Cơ Thương Lan hướng dẫn từng bước nói, lời nói này, Long Đằng càng là khẩn trương nói, Diệp Viễn, không nên nghe tin hắn sàm ngôn, hắn, ngươi cho bổn thiếu im miệng. Diệp Viễn bỗng nhiên quát to, Cơ Thương Lan nghe vậy sững sờ, lại thấy Diệp Viễn lấy ra Hạo Thiên Tháp, tiện tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, Long Đằng thanh âm, lại cũng truyền không ra ngoài. Bên trong Long Đằng thấy vậy, càng là gấp giống như con kiến trong chảo nóng. Nhưng là Diệp Viễn bây giờ đã hoàn toàn nắm trong tay Hạo Thiên Tháp, hắn cái này khí linh, cũng là không có biện pháp chút nào. Cơ Thương Lan thấy vậy, không khỏi trong lòng vui mừng. Xem ra, lời khuyên của mình, có hiệu quả, người mới vừa nói, hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trở lại chỗ cũ. Đây, là ý gì? Diệp Viễn trầm giọng hỏi. Cơ Thương Lan nói, ma tộc vốn cũng không phải là thần vực chủng tộc, về phần bọn hắn rốt cuộc là làm sao tới, thật xin lỗi, ta cũng không biết. Diệp Viễn cau mày trầm tư, tin tức này với hắn mà nói, đích xác là thạch phá thiên kinh một tin tức. Bất quá, ta nghe tạp nặc nói qua, bọn họ, hào quang chợt lóe, Cơ Thương Lan đột nhiên nổi lên. Hắn nói đến bây giờ, chính là đợi Diệp Viễn thất thần cơ hội. Hắn căn bản là không có trông cậy vào Diệp Viễn có thể quy thuận ma tộc, nhưng là hắn biết, Diệp Viễn nhất định đúng ma tộc lai lịch cảm thấy hứng thú. Cho nên, hắn từng bước một đào cái hố, chờ Diệp Viễn trong nháy mắt thất thần. Cao thủ qua chiêu, trong nháy mắt đủ để, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, Cơ Thương Lan một kiếm, nhanh đến mức cực hạn, so với Diệp Viễn đại Nazi, cũng là không thua bao nhiêu rồi. Chỉ là Cơ Thương Lan không nghĩ tới. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Diệp Viễn cũng động. Cong, cong, hai thanh trường kiếm đan sen mà qua, vừa chạm liền tách ra. Xa xa, huyết hồn đám người không nhịn được. Ực, một tiếng, nuốt nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới một màn này, thật sự là quá mức kích thích. Chính là bọn hắn, cũng bị Cơ Thương Lan mang vào rồi. Còn tưởng rằng Thánh Tử Đại Nhân thật sự là tại mời chào Diệp Viễn. Nhưng ai biết, trong nháy mắt, họa phong đột biến. Huyết cừu, hắn, bọn họ người nào thắng? Huyết hồn không nhịn được hỏi bên cạnh huyết cừu nói. Huyết cừu lắc đầu một cái, cũng là gương mặt vẻ khẩn trương. Phốc suy, Diệp Viễn ngực đột nhiên máu tươi phun ra, không tự chủ nửa quỳ xuống. Ha ha ha, Thánh Tử Đại Nhân quả nhiên lợi hại. Nhìn thấy một màn này, huyết hồn ba người không khỏi hết sức vui mừng. Cách chương.